Câu chuyện của Cừu, chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Nhi thật ưu tú, không như ai kia, chỉ muốn trèo cao đúng thế. Tưởng mình là gà mái bay lên cành cao hóa phượng hoàng chắc. Chắc chắn cậu chủ Hứa chỉ đang chơi đùa cô ta thôi. Cũng tự coi mình ra gì thật đấy. Tâm trạng Bạch Nhược Linh vốn đã tệ, giờ cơn giận bùng nổ. Cô đột ngột đứng dậy, cầm một quyển sách dày cộp, không nói lời nào, ném mạnh vào khoảng trống giữa Lục Hoài An và Chu Nam Vũ, lớn tiếng. Các cậu nói xong chưa? Ám khí bất ngờ xuất hiện, khiến đám con trai giật mình. Giọng cô lạnh lẽo, đầy thù địch, để bố cậu cày cho cậu xem nó có hỏng hay không. Rồi cô quay sang nhóm Mộ Linh Nhi. Còn các cậu nữa, đừng có nói lời ghê tởm như thế. Coi chừng sau này C, H, E, T bị cắt lưỡi đấy. Cả lớp im phăng phắc, mọi người kinh ngạc nhìn cô. Ngay cả Nhược Phương Ly, người luôn tỏ ra không quan tê, em đến mọi chuyện, cũng há hốc mồm. Đây là những lời Bạch Nhược Linh có thể nói ra sao? Đây là Bạch Nhược Linh sao? Một cảm giác kỳ quái lan tỏa từ cô, khiến mọi người không dám phản bác. Họ bối rối, nhìn nhau dò hỏi, rồi lại nhìn cô. Chỉ có Sơn Du, như chớp lấy cơ hội ngàn năm có một, đột ngột đứng dậy. Wow, Bạch Nhược Linh! Miệng cậu bẩn thật đấy, không phải giả vờ học sinh ngoan hiền cao quý sao? Sao, không có cậu chủ Hứa nên không giả vờ nữa à? Cậu có gan thì nói lại lần nữa đi, tôi ghi âm lại, mai đưa cho Hứa Bảo Nam nghe nhé. Tô Tình Mộng bên cạnh kéo nhẹ tay áo cô ta. Sao, cô ta cúi đầu, cô bạn thân rụt người, lắc đầu. Lúc này, cô ta mới nhận ra lớp học im lặng đến kỳ lạ. Cô ta hoảng sợ, theo phản xạ nhìn về phía cửa. Tưởng rằng giáo viên chủ nhiệm hoặc Hứa Bảo Nam đang đứng đó. Nhưng chẳng có ai cả. Mọi người sao thế? Tại sao lớp học lại im lặng đến thế? Quay lại nhìn, Sơn Du nhận ra Bạch Nhược Linh đang nhìn chằm chằm mình. Ánh mắt đen sâu thẳm đó nhìn cô ta như nhìn một xác chết. Sơn Du cảm thấy khó hiểu, nhưng không thể thốt nên lời. Cậu làm gì vậy? Sao cậu lại nhìn tôi như thế? Đáp lại cô ta chỉ là sự im lặng đáng sợ. Nỗi bất an nhanh chóng lan tỏa, Sơn Du bắt đầu hoảng loạn, hét lớn, đừng có nhìn tôi như thế. May mắn thay, giáo viên dạy văn bước vào lớp, Bạch Nhược Linh quay đầu đi, lớp học dường như trở lại bình thường, nhưng dưới vẻ ngoài tĩnh lặng, một con quái vật kỳ dị vẫn đang lẩn khuất. 10 phút sau, Bạch Nhược Linh mới lấy lại lý trí. Lúc nãy, cô như bị cơn giận dữ che mờ mắt, đầu óc trống rỗng. Cô thậm chí còn thốt ra những lời lẽ khó nghe. Tim cô đập thình thịch. Đây là lần đầu tiên cô nói những lời thô tê ục. Vì bị ám ảnh bởi ma quỷ, vì Diệp Tinh Du, vì bầu không khí ngột ngạt trong lớp. Cô sắp không thể chịu đựng được nữa. Nhưng cô khác với Sơn Du, dù nóng giận và nói ra những lời khó nghe, cô cũng không cảm thấy vui vẻ, mà còn khó chịu hơn. Từ nhỏ, cô đã là một người yêu thích sự tốt đẹp, lịch sự và lễ độ. Bắt cô nói ra những lời lẽ thô tê ục là một sự xúc phạm đến nhân cách của cô. Còn đau khổ hơn cả bị người khác chửi mắng. Chẳng phải cô đã quyết định bảo vệ bản thân, không bị đồng hóa, không thay đổi bản chất sao? Sao đột nhiên lại trở nên như thế này? Những ngón tay trắng nõn của cô siết chặt, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay. Vốn dĩ, nhà là nơi trú ẩn an toàn. Nhưng giờ đây, nhà có ma, trường học lại có những người cô ghét. Cô như con chuột bị nhốt trong hộp, 6 bức tường từ từ khép lại, không khí loãng dần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không có lối thoát, bị dồn ép đến mức cảm giác như có thứ gì đó sắp vỡ tan trong lòng. Cô ôm ngực, hít một hơi thật sâu. Việc buông lời thô tê ục là một hồi chuông cảnh tình. Cô tuyệt đối không cho phép mình trở thành một kẻ độc ác và nhàm chán như họ. Đó là sự sỉ nhục lớn nhất đối với cô. Sáng nay, đồn cảnh sát yên tĩnh đến lạ thường, không có vụ án nào, các cảnh sát tụ tập tán gẫu. Trương Bân ngẩn người, nhìn ra cửa sổ, nghe đồng nghiệp bàn tán về vụ án. Gã đổ tể trong mưa, không xa lạ gì với Trương Bân. Năm đó, nó gây chấn động dư luận, được chuyển thể thành phim điện ảnh. Một tài xế taxi G, I, E, C hại các hành khách nữ vào những ngày mưa. Thật kỳ lạ. Tại sao họ lại nhắc đến chuyện này? Nghe nói hung thủ bị giam trong tù nhưng không hề hối hận. Hơn nữa, còn có chuyện siêu nhiên xảy ra, một đồng nghiệp nói, giọng bí ẩn. Camera giám sát trong tù ghi lại bốn bóng trắng bên cạnh hắn. Đừng dọa người chứ, tôi cũng đọc bài báo đó. Nghe nói bóng trắng là linh hồn những người phụ nữ bị hắn giết, muốn ở bên cạnh hắn để trả thù. Có người nói vì hắn giết quá nhiều người, quá tàn ác, nên linh hồn các nạn nhân bị giam cầm bên cạnh hắn, không thể siêu thoát. Cách chương.